Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi phòng, Phấn Đại trực tiếp liền chạy vội Trầm Ngư Sơ nàng đến lúc đó. Ỷ Lâm Chính giáo huấn một cái thô sử nha hoàn, vừa nhìn thấy Phấn Đại, nhanh chóng liền đến đón, "Tứ tiểu thư làm sao tới à nha?" "Nô tỳ cho Tứ tiểu thư thỉnh an." Chấm, Phấn Đại nhìn Ỷ Lâm, nở một cái cười không có hảo ý. "Lời nói này, trước đây ta tới đại tỷ tỷ sân, luôn sợ người sau lưng nói ta nịnh bợ dòng chính tỷ. Nhưng hôm nay, đại tỷ tỷ theo ta có thể là thân phận địa vị giống nhau. Ta nhiều đi về phía các nàng, chẳng phải hẳn là sao?" Ỷ Lâm sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám phản bác. Này Phượng Phấn Đại đôi khi thật khiến người ta cảm thấy là một con chó điên, thấy ai cắn người đó. "Tứ tiểu thư chớ nói vậy, ngài có thể qua đến tâm sự, đại tiểu thư cao hứng còn không kịp đây, Tứ tiểu thư mời vào a." Ỷ Lâm dẫn Phấn Đại vào Trầm Ngư gian nhà, trong phòng Trầm Ngư đang nhìn chằm chằm son phấn hắc TA3N bàn ngẩn người, đến khi hai người đã đến phụ cận, này mới phản ứng lại đây, đến là bị đột nhiên lên tiếng Phấn Đại làm cho hoảng sợ. "Đại tỷ tỷ tưởng cái gì mà, nhập thần như thế?" Trầm Ngư nhìn Phấn Đại, lập tức lại nghĩ tới liên quan với Huyền Thiên Hoa chuyện kia, nàng rất muốn cùng Phấn Đại hỏi nhiều nữa vài câu, có thể Ỷ Lâm ném ánh mắt nhắc nhở tới. Nàng lời ra đến khóe miệng đã miễn cưỡng nén trở về. Ngược lại đổi mặt cười hòa nhã, đối với Phấn Đại nói: "Hôm nay tuyết đã rơi, tứ muội muội ra ngoài sao không thêm một áo khoác chứ? Cẩn thận đông hư thân mình." "Đại tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao còn trong phòng ngồi vững?" Phấn Đại coi thường nhất Trầm Ngư gương mặt Bồ Tát này, tự mình tìm ngồi xuống ghế dựa, nhìn chăm chú mà nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư bị nàng một câu đầu không đuôi nói tới ngẩn người. "Xảy ra chuyện gì?" Phấn Đại kinh ngạc nói. "Đại tỷ tỷ chẳng lẽ không biết?" Ỷ Lâm cau mày lại, ngắt lời nói: "Hôm nay tuyết rơi, đại tiểu thư vẫn đợi tại trong phòng, xưa nay chưa đi ra ngoài. Vậy cũng nên có hạ nhân hỏi thăm nha." Phấn Đại nhìn Ỷ Lâm chớp mắt, lắc đầu nói: "Hạ nhân không một lòng như thế, có thể sao có thể hầu hạ hào chủ tử?" Ỷ Lâm bị nàng nói đầy bụng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao Trầm Ngư bây giờ chẳng phải dòng chính nữ, liên quan các nàng những hạ nhân này cũng cùng giảm xuống thân phận. Trầm Ngư căn bản cũng không minh bạch Phấn Đại đang nói cái gì, nhưng cũng biết nhất định là có chuyện gì xảy ra, không khỏi vội vã hỏi: "Ngươi đừng để ý hạ nhân, trước tiên nói một chút về, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phấn Đại tiến lên trước, mặt kề có Trầm Ngư rất gần, còn kém chóp mũi chạm chóp mũi. Trầm Ngư không quen, đang chuẩn bị xê dịch về phía sau, chợt nghe Phấn Đại mở miệng nói: "Phượng Vũ Hoành nhốt Thất Điện Hạ tại Đồng Sinh Hiên, đã có vài ngày." Vậy cùng Phấn Đại cùng đi nha đầu không khỏi trong lòng nói: "Tứ tiểu thư thật đúng là hào thủ khiêu khích hãm hại." Nàng rõ ràng nói sáng nay mới nhìn đến Thất Điện Hạ vào huyện chủ phủ, thế nào đến miệng Tứ tiểu thư là được? Thất Điện Hạ nhốt tại Đồng Sinh Hiên đã có vài ngày. Thế mà, như vậy sợ nói nhưng thành công đem Trầm Ngư sự phẫn nộ gợi lên, chỉ thấy nàng thoáng cái nhảy, đứng dậy, trợn mắt trừng trừng, thanh âm đều sắc bén đổi giọng: "Ngươi nói cái gì?" Phấn Đại ngu muội trong lòng: "Tốt lắm, TA3N miệng lại vừa thêm chút sức lực." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ta cùng với đại tỷ tỷ nói Phượng Vũ Hoành cùng Thất Điện Hạ không minh bạch cùng một chỗ, còn để Thất Điện Hạ bị thương, đại tỷ tỷ không tin. Nhưng hôm nay chứ, nàng ấy huyện chủ phủ ngậm miệng từ chối tiếp khách đã vài ngày, cả kia bạch thợ khéo ra nữ nhi đều gần không đi, lại một mực Thất Điện Hạ tự do ra vào. Nga, không đúng, là chỉ có tiến, cũng không có ra, hai người đóng cửa phủ trong phòng, còn không biết đang làm những gì. Lời ấy thật chứ? Phượng Trầm Ngư mặt đều xanh. Đương nhiên là thật, Phấn Đại chọc chọc nha hoàn bên người. Phải không tận mắt nhìn thấy? Mau nói cho đại tỷ tỷ. Nha hoàn kia hết cách rồi, nhắm mắt lên tiếng đáp lại: "Xác thực nô tỳ được thấy tận mắt Thất Điện Hạ vào Đồng Sinh Hiên." Nàng cũng không nói là ngày nào đó đi vào, muốn cho nàng đi theo Tứ tiểu thư đồng thời đến vu hại như vậy một vị nam tử xuất trần như tiên. Nha hoàn này luôn có một loại cảm giác sau một khắc phải chịu thiên lôi đánh. Sao lại như vậy? Trầm Ngư theo bản năng nỉ non xuất khẩu. TA3N mặt tức giận càng ngày càng mạnh mẽ, vẫn cứ Phượng Phấn Đại còn đang không ngừng mà thêm mắm dặm muối. Nhị tỷ tỷ thật sự rất quá mức, Tuy nàng không được tại trong Phượng phủ, nhưng đến cùng vẫn là nữ nhi Phượng gia, còn chưa lấy chồng a, đã làm loại việc chưa xuất giá này nếu như chuyển tới trong tay người ngoài, chúng ta sau này vẫn còn thế nào ra cửa gặp người a? Huống chi thanh danh trong phủ đều lên nàng làm cho bại hoại, ai còn đồng ý làm mai với chúng ta? Trầm Ngư chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí sắp nổ, có mai mối hay không nàng mặc kệ, thanh danh hay không cũng không sao cả, nàng bây giờ cả đầu đều nhớ Huyền Thiên Hoa tại trong Đồng Sinh Hiên chuyện. Một người như vậy, cư nhiên bị Phượng Vũ Hoành nhốt vào trong sân mình đã vài ngày, Phượng Vũ Hoành đến cùng định làm gì? Phấn Đại nhìn Trầm Ngư gương mặt đó càng ngày càng vặn vẹo, nàng trong lòng càng lúc hài lòng, không khỏi lại nói. Tương tự cũng là dòng chính nữ Phượng gia. Trước đây đại tỷ tỷ làm dòng chính nữ thời điểm, đối tỷ muội chúng ta thật tốt, trong nhà từ ti A3N xuống dưới cũng là thật vui vẻ, khi đó, mẫu thân cũng tại. Đừng nói nữa, Trầm Ngư nhắm mắt lại, muốn rất cố gắng không chế được cảm xúc mới có thể chịu ở không làm Phấn Đại mặt bộc phát ra. Tứ muội muội hôm nay đến nói với ta những thứ này, lại là ý gì? Phấn Đại cũng đứng lên, nói. Chính là không muốn cho nhị tỷ tỷ làm chuyện xấu xa dơ cả tòa Phượng phủ, cho nên xin đại tỷ tỷ tìm biện pháp, chuyện này phải làm gì? Phấn Đại nhìn chuẩn Trầm Ngư lúc này tâm tư chưa chắc, dứt khoát đá bóng này đến trước mặt nàng. Mà Trầm Ngư cũng đúng như là nàng suy nghĩ, đang lúc nổi nóng, nghe Phấn Đại nói như thế, không hề nghĩ ngợi, nhân tiện nói. Ta bây giờ không làm chủ được, hay là muốn báo cáo tổ mẫu mới đúng? Phấn Đại gật đầu. Vậy đại tỷ tỷ liền cùng với ta đến thư nhã viên đi thôi. Ỷ Lâm nhíu mày, khẽ kéo dưới Trầm Ngư tay áo. Trầm Ngư trong lòng khẽ động, chân nguyên bổn định nhấc lên lặng lẽ thu hồi lại, lại nghĩ rồi, nói. Hôm nay tuyết rơi, tổ mẫu bệnh lưng càng là trời lạnh càng không được. Chúng ta không bằng ngày mai thỉnh an lúc lại nói, hôm nay liền không nên quấy rầy thôi. Cũng được, Phấn Đại cũng không tính toán với nàng này một ngày hai ngày. Chỉ cần đại tỷ tỷ nhớ tới chuyện này tốt rồi, kia Phấn Đại đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đại tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, Thanh Thiên Bạch Nhật. Ban ngày ban mặt, ai cũng được chứng kiến, tính kia Phượng Vũ Hoành cũng không dám làm chuyện khác người gì. Trầm Ngư tâm tư vừa mới bình phục tí lập tức lại bị khiêu khích, may nhờ Phấn Đại đi nhanh, bằng không, chỉ sợ vừa mở miệng nói đã lại muốn đổi chủ ý. Ỷ Lâm tự mình đem Phấn Đại đưa ra sân, nhìn nàng đi xa, lúc này mới lại một đường chạy chậm trở lại, đến Trầm Ngư trước mặt tận tình khuyên nhủ. Đại tiểu thư, tuyệt đối không được a, đừng nói tứ tiểu thư nói sự việc rốt cuộc là thật hay giả, coi như thật, ngài cũng không thể thời điểm này làm khó nhị tiểu thư. Ngài ngẫm lại, vạn nhất nhị tiểu thư thật bị phạt, hoặc xảy ra điều sai nào, ngài kia 2 triệu lượng ngân tử. Bạc, chẳng phải mất trắng. Trầm Ngư cả kinh, lúc này mới phản ứng lại, 2 triệu lượng ngân tử. Bạc, là chuyện nhỏ, Ỷ Lâm ý tứ nàng hiểu, Phượng Vũ Hoành như xảy ra chuyện, ai chẩn trị cho nàng. Ngươi nói đúng, Trầm Ngư thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống, kém chút bị nha đầu kia chọc giận. Phượng Vũ Hoành không thể ngã, bớt đến, tại trước khi chuyện của ta thành, nàng phải hào hào làm dòng chính nữ Phượng gia, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Nói thì nói thế. Có thể kia mặt giữ tợn cố nén cảm lại như cũ tồn tại, nhìn Ỷ Lâm từng hồi hoảng sợ. Ngày kế buổi trưa, tuyết ngừng, Phượng phủ chúng nhân cùng tụ thư nhã viên đến cho lão thái thái thỉnh an. Chấm, lão thái thái đã mặc chỉnh tề, tại Triệu Mama nâng đỡ chuẩn bị hướng quan mai viên đi đây, vừa thấy mọi người đều đến bên này, đã có chút sững sờ. Sao, hôm nay vẫn còn không hát a, nàng vừa nói vừa ra bên ngoài đầu ngó ngó. Tuyết chẳng phải đã ngừng sao, ta coi mặt trời rất tốt, chắc là không rất lạnh. Vừa nói vừa nhìn về phía Hàn Thị, ý kia là muốn cho nàng mở miệng, dù sao gánh hát là nàng gọi vào trong phủ tới. Hàn Thị không nói gì, đến là An Thị nói thay. Lão thái thái, là tứ tiểu thư phân phó chúng ta đều đến bên này, nói là có lời muốn nói. Lão thái thái nghe mặt liền chìm xuống, trực giác nói cho nàng, Phượng Phấn Đại này quấy rối bảo đảm chẳng chuyện tốt. Hôm nay này diễn trò sợ nghe không được. Nàng trừng Phấn Đại chớp mắt, bất đắc dĩ lại để cho Triệu Mama nâng nàng đến chủ vị ngồi, sau đó nói. Được rồi, các ngươi cũng ngồi cả đi. Lại nhìn Phấn Đại, chủ động hỏi, ngươi có chuyện gì? Phấn Đại tiếng hắng giọng, xem trước mắt Trầm Ngư, sau đó nói. vẫn là đại tỷ tỷ nói đi. Trầm Ngư mặt buồn bực nhìn về phía nàng. Tứ muội muội gọi chúng ta đến thư nhã viên đến, sao lại để cho ta nói? Phấn đại hung hăng phiên cái xem thường, nhủ thầm Phượng Trầm Ngư, ngươi cứ giả vờ đi. Tất cả lúc này, còn bảy gương mặt lương thiện ấy hữu dụng gì? Oán thầm thì oán thầm, nàng cuối cùng cũng không cùng Trầm Ngư tính toán, đã mở miệng nói. Mấy ngày gần đây cũng không thấy nhị tỷ tỷ, tính ra, từ lúc phụ thân rời kinh, nhị tỷ tỷ liền chưa từng đến bên này chứ. Lão thái thái thấy nàng lại bứt lên Phượng Vũ Hoành, không khỏi phiền chán vùng lên. Có chuyện người cứ nói chuyện, tán dóc có hay không đều được là làm cái gì? Phấn đại mặt ủy khuất, cái đó làm sao có thể là có hay không đều được chứ? Tôn nữ hôm nay chuyện muốn nói với tổ mẫu, chính là cùng nhị tỷ tỷ có quan hệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói cùng Phượng Vũ Hoành có quan hệ, ở đây trừ bỏ Hàn Thị cùng Trầm Ngư bên này cũng hiểu rõ tình hình ở ngoài, những người khác đều nhăn mày lại. An Thị trong lòng biết Phấn đại sợ là lại muốn tìm phiền phức, có thể do thân phận hạn chế, nàng lại thật không tiện nói gì. Đến là Tưởng Dung nói thay, nói, nhị tỷ tỷ trong phủ có việc, mỗi ngày đều phái nha hoàn tới cùng tổ mẫu thỉnh an. Còn cũng mang dược tổ mẫu cần tới, tứ muội muội, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nghe Tưởng Dung nói chuyện, Phấn đại lại tức giận đến, có thể con ngươi đảo một vòng, lại nhếch môi cười. Nàng nhìn nhìn Tưởng Dung, bất chợt tựa như nhớ tới cái gì nói. Lần trước cung yến, tam tỷ tỷ chẳng phải được rồi một cái xiêm y thất điện hạ đưa sao? Ta có còn nhớ rõ đây, tam tỷ tỷ mặc vào đặc biệt đẹp đẽ, thất điện hạ đối tam tỷ tỷ thật đúng là dụng tâm. Tưởng Dung nghe nàng nhấc lên cái này, không khỏi tiểu mặt lại hồng, đầu cũng rủ xuống. Trầm Ngư nhìn trong mắt, răng bạc đã lại cắn chặt một chút. Thất điện hạ người như vậy, giống như thần tiên, người thế tục đều không đành lòng nhúng chàm, tam tỷ tỷ động tâm, cũng là việc nên làm. Chỉ là, nàng nhìn nhìn Trầm Ngư, thấy đối phương còn chưa mở lời ý tứ, bất đắc dĩ chỉ đành tự mình một người nói hết lời. Chỉ là người tốt đến đâu cũng chạy không thoát bị ác ý câu dẫn. Tưởng Dung kinh ngạc, tứ muội muội câu nói này có ý gì? Phấn đại không lại thừa nước đục thả câu, đứng lên khom người với lão thái thái một cái, tố cáo. Tổ mẫu, nhị tỷ tỷ huyện chủ phủ mấy ngày nay vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách. Có người được thấy tận mắt liền bạch ra dòng trinh nữ cũng không vào được. Nhưng cũng có người nhìn đến thất điện hạ ra vào huyện chủ phủ vẫn chưa chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Thế nhưng thất điện hạ sau khi vào thì lại chưa từng ra, này đều liên tiếp đã nhiều ngày. Cái gì, lão thái thái kinh hãi, người nói thất điện hạ vào huyện chủ phủ mấy ngày chưa ra. Phấn đại gật đầu, đúng vậy, nhà đầu bên cạnh tôn nữ tận mắt nhìn thấy, chuyện này đại tỷ tỷ cũng biết. Nói rồi, chuyển nhìn Phượng Trầm Ngư, đại tỷ tỷ, muội muội nói không sai chứ, vốn tưởng rằng Trầm Ngư sẽ gật đầu tán thành. Sau đó cùng nàng cùng kiện cáo Phượng Vũ Hoành phẩm hạnh không đoan. Ai biết, Trầm Ngư như mặt kỳ quái nhìn về phía nàng, nháy một cặp mắt vô tội hỏi ngược lại nàng. Tứ muội muội nói chuyện, ta chưa từng nghe thấy a, cách chương.